Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, Nhân Tộc Chi Thương. Cô gái trẻ tuổi nghĩ nghĩ, nhân tộc thiên tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ như mây, mặc dù tổng hợp thực lực không bằng thần tộc, nhưng cũng không phải không có lực đánh một trận, mà lại nhân tộc bên trong rất nhiều cường giả từ trước điệu thấp. Không thích xuất đầu lộ diện, cho nên mới có rồi hổ nằm rồng ẩn cái từ này. Thật đến thời khắc mấu chốt, khẳng định sẽ có người đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Nàng nhìn rồi thoáng qua Vấn Quân, tựa như 8.000 năm trước một lần kia. Vấn Quân nhìn lấy nàng, không nói chuyện, cô gái trẻ tuổi nói. Tốt a, ta nói thật, nuôi người nhiều năm như vậy. Tài nguyên hao phí vô số, thậm chí để ngươi tiến vào hắc vực, nhưng ngươi tộc vị kia tổ tiên, nhưng thủy chung không chịu hiện thân, ngươi bây giờ cảnh giới càng ngày càng cao, tiêu hao tài nguyên càng ngày càng nhiều, chúng ta nhanh nuôi không nổi ngươi rồi, lại không thể thật đem ngươi giết đi, cho nên, Vấn Quân liếc nhìn nàng một cái, cho nên muốn đem ta đá ra ngoài đi sau đó bí mật quan sát. Cũng không dùng lại tiêu hao lượng lớn tài nguyên nuôi ta. Lại có thể quan sát ta tổ tiên phải chăng xuất hiện. Đại khái liền là ý tứ như vậy a. Cô gái trẻ tuổi một mặt thản nhiên. Liền nói ngươi đi vẫn là không đi thôi. Đi, Vấn Quân gật gật đầu. Nàng sinh ra tới liền là có truyền thừa người. Trong đầu biết rõ rất nhiều liên quan tới tổ tiên sự tình. Rất rõ ràng tổ tiên không dễ dàng như vậy mắc lừa bị lừa. Đến liền tốt, cô gái trẻ tuổi thở dài ra một hơi. Dọn dẹp một chút, đi nhanh lên đi, Vấn Quân, ngoặc kép, Vấn Quân đi rồi. Viên này xinh đẹp tinh cầu màu tím trên. Phảng phất cái gì sự tình đều không có phát sinh đồng dạng. Nhưng thực tế trên, vẫn là có chút không giống. Trước đó cùng Vấn Quân nói chuyện tứ trưởng lão, cái kia cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, ngồi ở một gian trong phòng họp, bàn tròn trên còn ngồi lấy mặt khác ba người. Nàng đi rồi, một cái tướng mạo cực kỳ anh tuấn tuổi trẻ nam tử hỏi nói. Đi rồi, không kịp chờ đợi đi rồi. Cô gái trẻ tuổi gật gật đầu, có thể làm sao, một cái khuôn mặt già nua. Mặt mũi nhăn nheo khô gầy lão giả nhìn lấy cô gái trẻ tuổi hỏi nói. Được hay không, cũng nên thử một chút xem. Mà lại này một lần thần tộc ngóc đầu trở lại. Ta luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Để cho nàng đi, để cho nàng tham dự. Đến lúc đó gặp được nguy hiểm. Ta không tin nàng kia tổ tiên còn có thể nhìn lấy. Cô gái trẻ tuổi nói. Nói cũng đúng. Chỉ cần nàng hiện thân, chúng ta sự tình liền tốt làm rồi. Khô gầy lão giả nói, mấy người kia đều quá giảo hoạt, ai có thể nghĩ tới Lưu Quang Nguyệt cùng Hàn Băng Tuyết vậy mà ẩn thân ở thế giới giả tưởng nhiều. Năm như vậy, một cái bà lão thở rồi một hơi, nhịn không được mắng, mấy cái hồ mị tử. Năm đó liền giảo hoạt như vậy, hiện tại càng giảo hoạt. Tiện nhân. Tốt rồi, những này nhàn thoại thì không cần nói. Dọn dẹp một chút, chúng ta cũng lên đường thôi. Khô gầy lão giả nói. Vấn Quân có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều, lại là một loại trước đó chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác. Cho nên nàng cũng rất hưng phấn. Cái kia thối đệ đệ, đột nhiên nhìn thấy ta sẽ không rất kinh ngạc. Một cái người tại phi thuyền bên trong. Không có mang mặt nạ Vấn Quân, kia trương kinh diễm tuyệt luân trên mặt, khóe miệng hơi chút hướng nhếch lên. Ngày thứ hai, nhân tộc lần nữa tao ngộ đại bại. Âu Dương Tinh Kỳ mang theo ba cái hồ lô hoa. Ở ngày thứ hai chiến đấu bên trong, gian nan giành thắng lợi, nhưng ba cái hồ lô hoa đều bị thương không nhẹ. Năm ngoái khác một chi trung học cường đội thiên thần chiến đội. Cũng tham gia ngày thứ hai thi đấu, mặc dù thắng rồi, nhưng là thắng thảm, dự thi mấy người, cơ hồ mỗi một cái đều thụ rồi cực nặng thương, vừa mãnh liệt cường ngạnh. Không chỉ là nhân loại, thần tộc bên kia người dự thi cũng tất cả đều là làm tốt rồi hy sinh chuẩn bị. Cho nên, ngày thứ hai chiến trường trên vẫn không có nhận thua, không phân sinh tử, không bỏ qua. Ngày thứ hai dự thi 18 chi đội ngũ, nhân tộc 4 chi đội ngũ giành thắng lợi, 14 chi đội ngũ, 5-16 người hy sinh. Hai ngày sau đó, nhân tộc bên này hết thảy 36 chi đội ngũ, chỉ có 9 chi tấn cấp, thừa xuống 27 chi đội ngũ, 108 cái trẻ tuổi sinh mệnh, mãi mãi lưu tại riêng phần mình chiến khu bên trong, mà thần tộc lại chỉ tổn thất 36 người, 27 chi đội ngũ, 108 người tiến vào vòng tiếp theo. Căn cứ Thương Hải cùng thần thánh bên kia truyền tới tin tức, cũng là không thể lạc quan. Rất nhiều người hiện tại cũng đã nghĩ đến một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng, hiện tại cứ như vậy. Như vậy tương lai đại loạn đấu, nhân tộc lại đem như thế nào đối mặt? Coi như nhân tộc bên này có mạnh như Bạch Mục Giá, Lâm Tử Câm loại này tuổi trẻ thiên kiêu, nhưng bọn hắn coi như toàn thân là sát, lại có thể đánh ra nhiều ít cây đinh? Một cổ ủ rũ khí tức cấp tốc lan tràn ra ngoài, kia to lớn bóng tối che tại rồi toàn bộ nhân loại trên đầu. Trách không được thần tộc dám áp dụng loại phương thức này phát động trận chiến tranh này. Nguyên lai, bọn hắn thật cùng truyền thuyết bên trong đồng dạng cường đại a. Thần tộc quá xảo trá rồi, bọn hắn vốn là ít người, nếu như cùng chúng ta đánh chiến thuật biển người, bọn hắn khẳng định là không đánh nổi. Một vạn đối một tiêu hao, nhân loại chúng ta đều có thể mài chết bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại dùng loại này tinh nhuệ đối tinh nhuệ phương thức tiến hành trận chiến tranh này. Nhân loại chúng ta quá ăn thiệt thòi rồi. Nhưng mặc kệ như thế nào, sự thực kết quả cũng đều không thể nào đại khái, mà lại mọi người cũng không có cách nào đi chỉ trích đế quốc cao tầng lựa chọn loại phương thức này triển khai trận chiến tranh này. Bởi vì nếu như thần tộc bên kia quy mô giết vào, nhân loại thương vong sẽ lớn hơn. Ngày thứ ba, chiến đấu tiếp tục tiến hành. Đến từ phi đại thứ tư chi đội ngũ, cũng liền là Vu Tú Tú bọn hắn kia một chi, thắng lợi dễ dàng đối thủ. Mặc dù không có trước đó Phù Long chiến đội loại kia nghiền ép tư thái, nhưng Vu Tú Tú nhóm người kia ngựa ở thế nào thụ thương dưới tình huống, đem đối diện bốn cái thần tộc gọn gàng mà linh hoạt xử lý. Cái này khiến vô số lòng người đầu âm khói ở giữa xuất hiện rồi một đạo ánh dạng đông. Thời khắc mấu chốt vẫn là có người ở ngăn cơn sóng dữ, mà lại ngày thứ ba chiến quả muốn so trước hai ngày tốt một chút. 18 chi nhân tộc đội ngũ ở giữa có 7 chi đội ngũ chiến thắng. 3 ngày sau đó, nhân tộc hết thảy 16 chi đội ngũ tiến vào vòng tiếp theo. Lại qua rồi 5 ngày, vòng thứ nhất chiến đấu toàn bộ kết thúc. Nhân tộc bên này hết thảy 35 chi đội ngũ tiến vào vòng tiếp theo chiến đấu bên trong. 93 chi đội ngũ, 292 cái trẻ tuổi nhân loại thiên kiêu oanh liệt hy sinh, tiếp xuống đến 128 vào 64 thi đấu. Nhân tộc bên này tình thế đã là tràn ngập nguy hiểm. Cho dù là nhất người lạc quan, đối mặt loại tình thế này cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Lúc này thần thánh cùng Thương Hải hai đế quốc lớn vòng thứ nhất kết quả cũng đã đi ra. Trong đó thần thánh đế quốc bên kia có 38 chi đội ngũ tiến vào vòng tiếp theo. Thương Hải đế quốc bên kia có 33 chi đội ngũ tiến vào vòng tiếp theo. Cho nên nói tóm lại, nhân loại trận doanh, ba đế quốc lớn, chiến quả không sai biệt nhiều. Thần tộc bên này cơ hồ là lấy thành tích chung nghiền ép tư thái, một đường quét ngang tiến vào vòng tiếp theo chiến đấu bên trong. Đến rồi vòng tiếp theo, thần tộc bên này sẽ xuất hiện lượng lớn nội đấu. chỉ cần bọn hắn đầu óc không có bệnh, loại này chính mình người chiến đấu, khẳng định lại biến thành hữu hảo luận bàn, sau đó chờ đợi lấy cuối cùng đại loạn đấu. Bạch Mục Dã Trang Viên bên trong, một đám người tất cả đều tụ tập ở đây. Phù Long chiến đội, Lãnh Hàn cung chiến đội, Âu Dương Tinh Kỳ cùng 6 cái hồ lô hoa, Vu Tú Tú một đám tam tiên đảo phản đồ. Mọi người trên mặt cũng không có lộ ra quá mức nét mặt như đưa đám. Bởi vì bất kể nói thế nào, bọn hắn đều xông qua rồi ải thứ nhất. Tiếp xuống chiến đấu có lẽ sẽ càng tàn khốc hơn, cũng càng thêm gian nan. Nhưng tất cả mọi người đã làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý. Trải qua loại này khảo nghiệm, mỗi người đều đang nhanh chóng trưởng thành bên trong. Tiếp xuống đến sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Ta hy vọng, ở nghỉ ngơi và hồi phục quá trình này bên trong, mọi người tiếp tục tăng lên chính mình thực lực. Bạch Mục Dã nhìn lấy đám người. Tình thế trước mắt đối chúng ta mà nói rất nghiêm trọng. Loại thời điểm này, cũng đừng quá để ý trụ cột chuyện như vậy. Có thể sống sót, mới có tư cách đàm trụ cột. Đám người nhao nhao gật đầu. Lúc này, Hoàng đế Lý Anh phái người từ cung bên trong lại đưa tới một nhóm linh châu cùng tượng thần. Những này tất cả đều là đế quốc vô số năm tích lũy được chiến lược vật tư. Ngay tại lúc này, không có người sẽ đau lòng đem bọn chúng cầm ra đến. Đối đế quốc tới nói, coi như móc sạch tất cả dự trữ. Chỉ cần có thể vượt qua này nói cửa ải khó, cũng là đáng được, bởi vì ai đều biết rõ. Trải qua chiến lửa khảo nghiệm, cuối cùng có thể còn sống sót, khẳng định cũng là toàn bộ đế quốc cường đại nhất tuổi trẻ tinh anh. Một đám người lần nữa bắt đầu bế quan, thậm chí tự liền Bạch Mục Dã đều cơ hồ triệt để gãy mất cùng ngoại giới liên hệ. Hắn cũng đang làm lấy chuẩn bị, không phải chuẩn bị đối mặt trận tiếp theo chiến đấu, mà là tại chuẩn bị đại loạn đấu. Dựa theo trước mắt loại hình thức này đến xem, nhân loại đến cuối cùng có thể thừa xuống nhiều ít chi đội ngũ. Thật khó mà nói, rất có thể đánh tới cuối cùng, nhân loại cũng chỉ thừa xuống mấy chi đội ngũ, bởi vì không ai nhận thua. Chí ít ở vòng thứ nhất trên, không có người nhận thua. Cứ như vậy, thần tộc đội ngũ càng ngày càng nhiều, nhân tộc càng ngày càng ít. Này tiêu kia chướng phía dưới, cuối cùng đại loạn đấu, rất có thể phải đối mặt một mặt người đối một đám thần tộc loại kia cục diện. Bạch Mục Dã trong lòng quyết tâm, hắn chẳng những muốn mang lấy Phù Long cầm xuống cuối cùng trận chung kết quán quân, càng phải ở đại loạn đấu bên trong, xử lý tất cả thần tộc đối thủ. Các ngươi không phải muốn đi tinh anh chiến đấu lộ tuyến sao? Vậy lão tử liền đem các ngươi tinh anh đều xử lý. Cái này dã tâm, Phù Long chiến đội mấy người đều hiểu. Thời gian rất mau tới đến anh võ năm đầu trung tuần tháng 4. Anh võ năm đầu, 15 tháng 4 số, vòng thứ 2 chiến đấu, chính thức khai hỏa. Này một lần Phù Long chiến đội không thể đến phiên nhóm đầu tiên. Hết thảy 64 trận. Phù Long rút được ngày thứ 3 ký, nhưng phi đại mặt khác 3 chi đội ngũ, toàn bộ xếp tại rồi ngày thứ nhất. Trước khi bắt đầu chiến đấu, Bạch Mục Dã đầu tiên là tìm tới Lý Bội Kỳ. Trải qua mấy ngày này điên cuồng tăng lên, Lãnh Hàn cung bên này trừ rồi Phù Triện Sư bên ngoài, cơ hồ tất cả đều xông vào đỉnh phong tông sư lĩnh vực. Nhưng bọn hắn đối thủ cơ bản trên đại khái dẫn xuất hiện đại tông sư. Cho dù là sơ cấp đại tông sư, loại kia khủng bố tràng vực cùng đáng sợ thần thông, cũng không phải tông sư có khả năng chống cự. Đeo Kỳ, nghe ta một lời khuyên. Nếu như đánh không lại, nhận thua không mất mặt. Bạch Mục Dã một mặt chăm chú nhìn Lý Bội Kỳ nói rằng. Đúng vậy Đeo Kỳ, không nên quên đi. Còn có cuối cùng đại loạn đấu. Lâm Tử Câm ở một bên nói. Giữ được tính mạng của các ngươi, là so cái gì đều đáng tiền. Lão Lưu cũng ở nơi đây. đối mặt với cái này đã từng bắt hắn dụng kế cô gái xinh đẹp. Trong lòng cảm khái không thôi, Thải Y thậm chí đỏ mắt cười nói, "Uy, Đeo Kỳ, các ngươi đều phải sống trở về. Đến lúc đó, ta cho phép ngươi truy cầu ta nhà lão Lưu, nhưng ngươi được gọi ta là tỷ tỷ." Lý Bội Kỳ cười ha ha bắt đầu, "Thôi đi, có Tiểu Bạch ở đó, ai ưa thích ngươi ra lão Lưu a?" Thải Y lật một cái xem thường, "Ta liền ưa thích." Lâm Tử Câm cười tủm tỉm, đến nha, gọi tỷ tỷ." Cái khác Lãnh Hàn cung chiến đội người cũng tất cả đều cười rộ lên. Lý Bội Kỳ nói rằng, "Các ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, chúng ta trên một trận chiến đấu kết thúc về sau, chúng ta cũng làm rồi một chút chiến lợi phẩm của bọn hắn. Thần tộc hộ giáp hoàn toàn chính xác rất tốt, yên tâm đi, chúng ta sẽ còn sống trở về." Sau đó, Bạch Mục Dã một đám người lại đi xem Vu Tú Tú, Tiêu Nguyệt Nguyệt đám người kia, đại tông sư rồi sao? Bạch Mục Dã nhìn lấy Vu Tú Tú bên ngoài mấy người. Mấy người đều nhẹ nhàng gật đầu, nhiều như vậy Linh Châu, tăng lên điên cuồng về sau, tất cả mọi người cảnh giới đều ở điên cuồng tăng vọt bên trong. Tam Tiên Đảo đi ra đám người này, bản thân liền là trong nhân thế cấp cao nhất thiên kiêu. Bạch Mục Dã nhìn lấy Vu Tú Tú, "Ta cho ngươi những cái kia phù triện đều thuần thục rồi sao?" Vu Tú Tú nhìn lấy hắn, "Yên tâm đi, đều thuần thục rồi, còn có, thực sự phát hiện không phải là đối thủ, chúng ta sẽ hướng hàng nhận thua." "Hì hì, chúng ta không dễ dàng như vậy chết, không nên quá lo lắng." Vu Tú Tú nói xong, đi lên trước, nhẹ nhàng cùng Bạch Mục Dã ôm lấy, sau đó nhẹ giọng nỉ non nói, "Ta còn không có nhìn đủ ngươi đây, làm sao lại chết, sống sót?" Bạch Mục Dã trầm giọng nói. Cuối cùng, Bạch Mục Dã đám người lại đi xem Âu Dương Tinh Kỳ đám người kia. Trên một trận thi đấu, ba cái hồ lô hoa trọng thương, đến bây giờ đều không có thể triệt để khôi phục lại. Cho nên trận này thi đấu là Âu Dương Tinh Kỳ thêm lên mặt khác ba cái, Đàn Cốc cũng sớm đã ở nơi này. Cái này từ trước đến nay lắm lời ra hỏa, hôm nay lại thái độ khác thường, rất ít nói, chỉ là cùng Âu Dương Tinh Kỳ sát bên ngồi đang nghỉ ngơi khu cái ghế trên. Âu Dương Tinh Kỳ đem đầu gối lên hắn vai trên, cơ bản trên cũng là Âu Dương Tinh Kỳ đang nói, "Đàn Cốc ở nghe, về sau chiến tranh triệt để kết thúc, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút người nhà của ta như thế nào." "Nhanh như vậy chỉ thấy gia trưởng a, ngươi không nguyện ý sao?" "Hắc hắc, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, đến lúc đó, ta mở ra một chiếc lớn tinh hạm, sau đó thuận tiện kéo vừa bay thuyền mỹ nữ trở về." Khụ khụ, thấy Bạch Mục Dã một đám người tới đây, Âu Dương Tinh Kỳ cùng Đan Cốc Đình chỉ rồi ngán hồ. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng nói, "Âu Dương, những cái kia phù." Âu Dương Tinh Kỳ gật gật đầu, "Yên tâm đi, đánh bất ngờ, công lúc bất ngờ, đám kia thần tộc nhỏ cặn bã, bản cô nương sẽ từng cái đem bọn hắn đều xử lý. Thần Thánh Đế Quốc quán quân cũng không có như vậy sợ." Bạch Mục Dã cười lấy gật gật đầu, "Vậy là tốt rồi." Lúc này, thi đấu tức sẽ bắt đầu, thanh âm nhắc nhở truyền đến. "Cố lên, cố lên." Mắt thấy những người này bước vào chiến trường, Lâm Tử Câm đột nhiên vành mắt đỏ rồi, quay đầu tựa ở Bạch Mục Dã trong ngực, cau mũi một cái, "Tú Tú thơm nức nức rồi, ta không ưa thích cái này mùi vị." Bạch Mục Dã ngoặc kép, "Ca ca, bọn hắn đều có thể thật tốt trở về a." "Nhất định có thể." Anh võ năm đầu, ngày 15 tháng 4, cùng thần tộc chiến tranh thi đấu vòng thứ hai chính thức bắt đầu. Một giờ qua đi, hai cái canh giờ đã qua. Ở loại này khẩn trương chờ đợi bên trong, rốt cục, Lý Bội Kỳ Lãnh Hàn cung chiến đội trở về, cũng chỉ có ba người. Đao khách Lam Linh Linh, mãi mãi lưu tại rồi kia phiến chiến trường trên, mặc dù thu được rồi cuối cùng thắng lợi, tấn cấp đến rồi 64 mạnh, nhưng trở về ba người, trên mặt không gặp được nửa điểm nụ cười. Ôm lấy Lam Linh Linh thi thể thuẫn lớn chiến tần nhiễm lệ rơi đầy mặt. Lý Bội Kỳ cùng phù triện sư Vu Thư Ngọc lẫn nhau nâng đỡ lấy. Đều khóc giống đến nghẹt ngào. Bên này sớm có đế quốc hậu cần bảo hộ nhân viên tới đây. Bắt đầu tiến hành đủ loại an trí. Cho dù đám này hậu cần bảo hộ nhân viên đều đã thành thói quen loại này chuyện. Nhưng mỗi một lần nhìn thấy, y nguyên lo lắng không thôi. Tâm lý tố chất không đủ cường đại người không làm được chuyện này. Sau 2 tiếng rưỡi, Âu Dương Tinh Kỳ chi đội ngũ kia bên trong 4 cái người trở về, 2 cái là Âu Dương Tinh Kỳ cùng Bàng Vân Phi, Tiêu Thanh Hà cùng Lưu Tây Hoa hai chi hồ lô hoa. Chết trận, Bàng Vân Phi vác trên lưng lấy Tiêu Thanh Hà, trong ngực ôm lấy Lưu Tây Hoa. Trên mặt nước mắt chưa khô, Âu Dương Tinh Kỳ toàn bộ người đều là mất cảm giác trạng thái. Toàn thân trên dưới khắp nơi nhuốm máu, có địch nhân, cũng có chính nàng. Sau khi đi ra, nhìn thấy một mực chờ ở kia đan cốc, Âu Dương Tinh Kỳ hướng hắn giật nhẹ khóe miệng, tựa hồ nghĩ cho hắn một cái an ủi nụ cười. Nói cho đan cốc chính mình không có chuyện, nhưng miệng hơi mở. Nước mắt xoát một chút liền chảy xuống. Đàn cốc xông lên trước, ôm chặt lấy nàng, ở nàng tai bên nhẹ giọng nói: không sao, không sao, người khóc đi, khóc lên liền tốt. Nhưng Âu Dương Tinh Kỳ nhưng thủy chung tựa ở đàn cốc trong ngực yên lặng rơi lệ. Chiến tranh tàn khốc là mọi người căn bản không cách nào tưởng tượng, lại thế nào máu nóng tuổi trẻ người tại không có chân chính kinh lịch trước đó, cũng sẽ không hiểu, người nói lên qua chiến trường lão binh lãnh huyết mà lại chấn định. Chấn định là thật, lãnh huyết là vô nghĩa, chỉ là bọn hắn sớm thành thói quen, nên tại cái gì thời điểm để chính mình máu lạnh xuống tới. Bằng không thì, thật sẽ chết, 3 chi đội ngũ, đã đi ra 2 chi, thừa xuống Vu Tú Tú các nàng chi đội ngũ kia. Đánh phi thường gian nan, bởi vì các nàng gặp được rồi đối thủ cường đại, trực tiếp gian bên trong. Đồng Lật âm thanh 10 phần trầm thấp mà nói: đám này phi đại tuổi trẻ thiên kiêu, gặp được rồi đối thủ chân chính. Này 4 cái thần tộc cường giả, mỗi một cái đều có được sơ cấp đại tông sư chiến lực, mà lại bọn hắn thần thông cùng chúng ta quen thuộc những cái kia phương thức chiến đấu hoàn toàn không phải một lần chuyện. Hy vọng chúng ta các cô nương có thể chịu đựng. Chiến trường bên trong, Vu Tú Tú phù triển trên dưới bay tán loạn. Nếu không phải nàng phù, chỉ sợ đã thua rồi. Còn tốt Bạch Mục Giã có tính toán trước. Trước khi bắt đầu chiến đấu, cho mọi người chia lượng lớn hắn vẽ xong phù triển. Trận này chiến đấu hết thảy đánh rồi 6 cái tiếng đồng hồ. Trên miệng nói xong nhận thua, nhưng tại có thể trông thấy chiến thắng hy vọng dưới tình huống, lại có ai sẽ tùy tiện nhận thua? Có thể xử lý đối thủ, tại sao phải giữ lại? Vu Tú Tú, Tiêu Nguyệt Nguyệt, là Tiếu Tiếu, Điền Văn Văn, hôm nay ra trận chính là các nàng 4 cái cô nương. 6 cái tiếng đồng hồ về sau, 4 cái vết thương chồng chất cô nương cùng một chỗ ôm đau đầu khóc, bởi vì các nàng rốt cục thắng rồi. Trận này kiếm không dễ thắng lợi, làm cho các nàng cơ hồ hao hết rồi tất cả mọi thứ tiềm lực. Nếu như không phải lẫn nhau canh gác, nếu như không phải trong đầu phần kia sống sót tín niệm, các nàng căn bản không có khả năng đánh bại như thế đối thủ cường đại. Là Tiếu Tiếu mặt đều bị đối thủ hỏa hệ pháp thuật cho bỏng, khét lẹt một mảnh, nhìn lấy rất thê thảm, cũng rất khó coi, nước mắt chảy chảy qua vết thương, sẽ sinh ra mãnh liệt đâm nhói, nhưng nàng lại không hề hay biết. Thu thập chiến lợi phẩm, Vu Tú Tú lớn tiếng nói, nhìn lấy chiến trường trên may mắn sống xuống tới 4 cái cô nương. nhìn lấy các nàng kéo lấy vô cùng mỏi mệt thân thể nhìn như nhẹ nhõm thu lấy chiến lợi phẩm. Tất cả mọi người đều trầm mặc rồi. Bọn hắn mặc dù đang nhìn bên này thi đấu, nhưng cái khác buổi diễn kết quả, mọi người cũng đều thứ nhất thời gian sẽ đi chú ý. Đồng thời bất kỳ một cái nào trực tiếp gian sướng ngôn viên đều sẽ đúng lúc thông báo. Một bên là có người tộc tuổi trẻ thiên kiêu chiến đấu thi đấu khu bên trong máu tanh tàn khốc. Một bên là thần tộc nội chiến, nhẹ nhàng thoải mái. Sau 8 tiếng, 128 vào 64 vòng thứ nhất chiến đấu toàn bộ kết thúc, ngày đầu tham gia chiến đấu thập nhị chi nhân loại đội ngũ. 5 chi tấn cấp 64 mạnh, 7 chi đội ngũ, 28 cái cấp bậc quốc bảo thiên tài. Hy sinh, ngày thứ 2, thập nhị chi nhân loại tham chiến đội ngũ. Chỉ có 3 chi tấn cấp, mà lại này 3 chi đội ngũ đều có thương vong, thảm nhất một chi đội ngũ liền thừa người kế tiếp còn sống trở về. Ngày thứ 3, 11 chi nhân loại tham chiến đội ngũ. Này trong đó, Phù Long chiến đội bị chú ý, vượt xa quá trên một trận. Căn cứ thống kê, khoảng cách chiến đấu bắt đầu còn có 2 giờ thời điểm. Trực tiếp gian bên trong nhân số, liền đã qua rồi 5.000 ước. Trận này thuộc về nhân loại hạo kiếp. Đám người tuổi trẻ này, có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Lúc trước, lần thứ nhất có phóng viên thu được rồi cho phép. Đối Phù Long chiến đội tiến hành một lần phỏng vấn. Tiểu Bạch, có thể nói một chút ngươi thời khắc này tiếng lòng sao? Đối mặt ống kính, Bạch Mục giã một mặt bình tĩnh. Mọi người không cần mất đi lòng tin. Ta vẫn còn ở đó, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.